ta không muốn nợ gì ngươi, trái lại, ngươi đang nợ ta, nợ nàng ta, chuyện gì vậy? Lăng Phong khó hiểu, đọc tiếp, nói ngươi ngốc cũng không sai. Ngươi nghĩ đêm đó có thể đụng đến ta sao, bổn cô nương nếu có chuyện gì, bây giờ ngươi làm gì còn đứng ở đây, muốn giết ngươi. Nguyễn Cân tán ta không để vào mắt, lão đùi gà nói ngươi trong họa đắc phúc, nhập ma không chết mà lại đột phá, có biết ai giúp ngươi không? Ngốc như ngươi làm sao mà biết được, nói cho ngươi biết, miễn cho ai đó lại tưởng mình đệ nhất thiên hạ, chính tay bản sư tỷ trấn áp ma tâm của ngươi. Nếu không ngươi đã tiêu rồi, sau này gặp ta nhớ bái lại tạ ơn, hóa ra là vậy, Lăng Phong thầm nghĩ may mắn. Mặc dù đêm đó tình hình cụ thể hắn không rõ, nhưng có một điểm hắn còn nhớ, đêm đó sau khi mất kiểm soát thân thể, Lăng Phong có cảm giác bay bổng. Nhìn thấy vài chuyện mờ ảo khá thú vị, hắn thấy mình như được xem tự truyện của một người nào đó, chỉ là hiện tại nhất thời không thể ghép nối lại, cách chương.